Kiếm nghịch thương khung, chương 455, kiếm ý tứ giai, 2, góc truyện audio.com, quả nhiên, diệt thần thức phối hợp với kiếm ý mới có thể phát huy ra uy lực cường đại. Hơn nữa, cường độ kiếm ý càng cao thì lực công kích càng khủng bố hơn. Dùng lực công kích khủng bố của huyền thiên hiện giờ thì chỉ sợ cường giả địa giai nhị trọng dùng chân nguyên cũng không thể ngăn cản được. Nếu phối hợp với lực lượng khủng bố thân thể thì lực công kích càng thêm đáng sợ. Đối với lĩnh ngộ kiếm ý, huyền thiên đã đạt đến tam giai đỉnh phong, chỉ còn kém một chút nữa là tiến thêm một bước đột phá tứ giai. Võ giả cảnh giới tiên thiên, lĩnh ngộ kiếm ý tứ giai, đây là ghi chép cao nhất từ trước đến nay. Nếu không có La Khiếu Giã trợ giúp thì huyền thiên không thể tinh luyện chân nguyên trong một tháng. Huyền thiên cần mấy thơ nác mới có thể đạt tới cảnh giới bán bộ chân nguyên, kiếm ý có lẽ cũng muốn đột phá đến cường độ tứ giai. Hiện giờ tu vi huyền thiên đã bước vào cảnh giới bán bộ chân nguyên nhanh chóng nên kiếm ý vẫn còn ở tam giai đỉnh phong, kém tứ giai một chút. Lĩnh ngộ kiếm ý thập phần khó khăn, hơn nữa, càng về sau thì độ khó lại càng lớn. Tuy rằng chỉ kém mảy may nhưng nếu dùng hết tiềm lực thì có lẽ võ giả cũng làm được trước khi về già. Cho dù tiềm lực đã hết thì cũng đã dùng không ít thời gian. Huyền thiên không ngừng thi triển diệt thần thức vận dụng kiếm ý lực lượng tam giai đến cực hạn. Kiếm quang trùng trùng điệp điệp trong sân, thân ảnh huyễn hoặc mỗi lần huyền thiên xuất kiếm đều bất đồng với nhau, lĩnh ngộ diệt thần thức vô cùng sâu sắc. Diệt thần thức cơ hồ vô cùng vô tận, huyền thiên thi triển ra kiếm thuật bất đồng trong nửa canh giờ liên tiếp mà cũng không nhìn ra được điểm cuối của kiếm này, tựa hồ như có thể thi triển vô hạn. Bất quá, sau khi thi triển diệt thần thức được nửa canh giờ thì huyền thiên có chút kinh ngạc phát hiện lĩnh ngộ của hắn đối với kiếm ý lại có chút tăng cường. Bởi vì trình độ tăng lên cực kỳ có hạn nên qua nửa canh giờ sau, huyền thiên mới phát giác ra được. Tu luyện diệt thần thức lại có thể tăng cường kiếm ý, cái này thật đúng là phát hiện ngoài ý muốn. Trong đầu huyền thiên đột nhiên lóe lên linh quang, lặng yên hiểu ra vì cái gì mà Chu Vô Ảnh có được kiếm ý mạnh như vậy. Chu Vô Ảnh chỉ là võ giả cảnh giới tiên thiên, căn bản không bước vào địa giai nhưng kiếm ý của hắn lại đến cường độ của kiếm ý tứ giai. Võ giả có thể lĩnh ngộ kiếm ý tứ giai tại cảnh giới tiên thiên thì đều là thiên tài kiếm đạo đỉnh tiêm từ xưa đến nay, khẳng định có tư chất vô tê hưởng. Đừng nói là trở thành địa giai, dù đột phá đến cảnh giới thiên giai cũng rất nhẹ nhàng. Xem ra tư chất Chu Vô Ảnh cũng không cao, chỉ khi tu luyện diệt thần thức thì kiếm ý của hắn mới một mực tăng lên, cho nên cảnh giới hắn vẫn một mực không tiến bộ từ tiên thiên trong 10 năm, thậm chí 15 năm qua nhưng kiếm ý vẫn không ngừng lại, lĩnh ngộ được kiếm ý cực hạn của võ giả tiên thiên, kiếm ý tứ giai. Kiếm ý tứ giai phối hợp với diệt thần thức có bao nhiêu uy lực? Huyền thiên vận dụng kiếm ý tam giai đỉnh phong phối hợp với diệt thần thức đã có lực công kích có thể đánh chết cường giả địa giai nhị trọng. Trách không được Chu Vô Ảnh được xưng là nhất kiếm tuyệt mệnh, lực công kích của hắn, nếu muốn đánh chết cường giả địa giai nhất trọng, nhị trọng, khẳng định đơn giản như uống trà. Hơn nữa thiên kiếm vương triều Chu Vô Ảnh chỉ là vương triều hạ phẩm, võ giả cường đại nhất cũng chỉ là địa giai. Góc truyện audio.com Tam trọng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Chu Vô Ảnh. Chu Vô Ảnh dùng tu vi tiên thiên cảnh nhưng có thể đánh chết cường giả địa giai, trở thành đệ nhất nhân vương triều hạ phẩm, trách không được lưu lại tuyệt thế uy danh nhất kiếm tuyệt mệnh, tất cả đại tông môn trăm năm sau đều truyền lưu truyền thuyết của hắn. Diệt thần thức đã có kiếm ý cường hóa, trên mặt huyền thiên lộ ra một tia vui vẻ, khoảng cách nhỏ nhoi đột phá đến tứ giai của hắn đã một mực một hai ngày rồi. Trong thời gian kế tiếp huyền thiên một mực tu luyện diệt thần thức. Kiếm thuật của hắn vô cùng vô tận, vĩnh viễn không tái diễn, kiếm thế càng tụ càng mạnh, theo thời gian cũng cường hóa mạnh mẽ hơn. Hảo kiếm thuật, đột nhiên, thanh âm của La Khiếu Giã ở một bên vang lên. Huyền thiên thu kiếm chiêu kiếm quang tỏa khắp lập tức vô hình, chỉ thấy La Khiếu Giã đã đi đến bên cạnh hắn. Đối với La Khiếu Giã thì kỹ thần kỳ và kiếm thuật có lực công kích khủng bố vừa rồi phảng phất như là không khí. Mỗi ngày La Khiếu Giã đều đi đến Bắc Thần Điện thương nghị sự vụ với những thái thượng trưởng lão khác, trong khoảng thời gian này, huyền thiên liền tự mình tu luyện. Sư phụ, huyền thiên nói lai lịch tuyệt ảnh kiếm pháp kia ra một lần, rồi nói. Hôm nay đệ tử mới phát hiện nguyên lai thức thứ 7 vô thần thức lại có thể cường hóa kiếm ý. À, La Khiếu Giã có chút quái lạ, nói. Dùng kiếm thế cường đại kiếm thuật vô tận lĩnh ngộ khi luyện kiếm, đích thật là huyền diệu. Bất quá, phương pháp này chỉ hữu dụng trước khi đột phá đến tứ giai. Còn muốn cường hóa thì chỉ kiếm thuật vô tận cũng không có bao nhiêu tác dụng, cần phải cảm ngộ sâu hơn nữa. Huyền thiên nói, cuối cùng có thể tăng cường độ kiếm ý lên đến tứ giai rồi. Có lẽ đã được một hai ngày. Sư phụ, đệ tử có nên kích hoạt khiếu huyệt bán bộ chân nguyên đã đến cực hạn rồi không? La Khiếu Giã gật đầu, nói, nên kích hoạt khiếu huyệt, bất quá quá trình này ta không giúp được ngươi. khiếu huyệt trong kinh mạch thập phần trọng yếu, cũng thập phần yếu ớt, ngoại lực chạm vào sẽ tự hủy, tất cả đều phải do ngươi tự mình cố gắng. Huyền Thiên hơi có vẻ thất vọng, nếu kích hoạt khiếu huyệt cũng đồng dạng như tinh luyện chân nguyên thì có La Khiếu Giả hỗ trợ chỉ mất một tháng là hoàn thành. Như vậy qua một tháng nữa tu vi hắn mới đột phá đến cảnh giới địa giai. Gần hai tháng từ tiên thiên thập trọng đột phá địa giai, tốc độ như vậy hoàn toàn là ngồi trên hỏa tiễn rồi. Đáng tiếc võ đạo chính là thuộc về chính mình, tuy ngoại nhân có thể hỗ trợ nhưng cũng không thể giúp đỡ hết thảy. Vạn vật đều có cân đối, có âm có dương, có thư thì có hùng, có thiên thì có địa. Hai quá trình tiến vào địa giai, tinh luyện chân nguyên thì ngoại nhân có thể hỗ trợ nhưng kích hoạt khiếu huyệt thì phải tự mình động thân, hai vấn đề này tương đối với nhau, vô hình chung tạo thành một thế cân đối. Kích hoạt chính kinh cửu khiếu, phải do Huyền Thiên dựa vào cố gắng của mình. Rất nhanh, vẻ thất vọng trên mặt Huyền Thiên liền tiêu biến hết, hắn cũng không phải người chuyện gì cũng dựa vào người khác, hắn liền kiên định nói. Sư phụ, không lâu sau đệ tử sẽ kích hoạt cửu khiếu tiến vào cảnh giới địa giai. La Khiếu Giả mỉm cười, nhấc tay lên, một cái hộp xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, nói. Tuy ngoại nhân không cách nào giúp ngươi kích hoạt cửu khiếu nhưng có chút ngoại lực có thể giúp ngươi cảm ứng vị trí khiếu huyệt. Có thể, gocchuyenaudio.com, tiết kiệm rất nhiều thời gian, đây là một khỏa tầm khiếu đan. Sau khi phục dụng, vận chuyển đúng đắn phương pháp tìm khiếu thì không tới 10 ngày ngươi có thể tìm được vị trí cửu khiếu rồi. Cách chương.